Tiên ma đồng tu, chương 2575, ra mặt dày. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đều tại tìm kiếm Khinh Lệ Ti. Thanh Ảnh, A Hương, Giao Quang, cái này bốn cái nha đầu. Những người này đương nhiên sẽ không thiện tâm quá. Đều muốn bảo hộ vị thành niên thiếu nữ. Bọn hắn âm thầm khóc lóc van nài tìm kiếm Giao Quang chờ cô nương. Tâm tư cũng không thuần túy. Diệp Tiểu Xuyên cũng đi ra ngoài tìm nàng đám bọn họ cái này bốn cái tinh nghịch cô nương. Dụng tâm không giống những người khác như vậy tà ác. Hoàn toàn là chịu không được đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ Đoạt Mệnh Liên Hoàn Hạc thúc giục. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại thầm nghĩ cùng Vân Sư tỷ tìm một không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chỗ trốn đứng lên, không phải trốn đi hắc hắc ha ha hắc tạo tiểu nhân, mà là tránh né những cái kia bởi vậy chiến mà hy sinh anh linh. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều chuyện chính là chỗ này sao tàn khốc, có ít người muốn tìm, lại tổng tìm không thấy, có ít người có thể tìm tới, rồi lại không muốn đi tìm. Diệp Tiểu Xuyên liền thuộc về người sau, hắn có thể tìm tới, lại không nghĩ tìm, không biết làm sao người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Hắn là Thương Vân môn đệ tử, trưởng môn ra lệnh, đừng nói hắn liền đã đoạn mấy cây xương cốt, coi như là toàn thân cao thấp nát bấy tính gãy xương. Liền tiểu đệ đệ đều đứt gãy thành 9 đoạn, cũng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, được thi hành mệnh lệnh. Diệp Tiểu Xuyên vốn ý định là thông qua vượng tài tìm kiếm A Hương. Dù sao vượng tài đi theo tại A Hương bên người mấy tháng, có lẽ có thể thông qua cái mũi người đến A Hương khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên đối vượng tài rất xem trọng. Vượng tài đi cũng không phải thuộc về chim danh tử, mà là thuộc về con chó danh tử. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có con chó danh tử, nên có đủ con chó hết thảy đặc thù. Tìm đem người hẳn là dễ dàng, là cùng không phải, cũng không trọng yếu. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên trong lòng chính là chỗ này sao cảm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại vượng tài cũng không biết là bị chính mình chân to cho dọa ngất, vẫn bị Vân Khất U này hai bàn tay cho đánh thành não chấn động, lè lưỡi ngất đi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, tại mênh mông trong thiên địa, tìm kiếm bốn cái tu vi không tầm thường cô nương, không khác mò kim đáy biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Diệp Tiểu Xuyên mặc dù không có manh mối, lại lớn khái có thể đoán được các nàng ở nơi nào. Đều là tuổi còn trẻ tiểu nha đầu, thích nhất xem náo nhiệt, nhất định là theo sau nhân gian tu chân đại quân đi về phía nam đuổi theo thiên nhân lục bộ đi. Các phái đệ tử chỉ là không có phát hiện các nàng bốn người tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên bốn người rời đi Tụ Long Phong phía sau, chính là đi về phía nam phi hành. Phi hành độ cao không cao, tốc độ cũng không nhanh, có chút chơi xuân đạp thanh cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa không trung, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chán cùng một chỗ tìm thú vui, nói nhỏ cười trộm. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Vân Khất U thò tay bấm thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên bên hông thịt mềm. hoàn toàn đem một bên hai ngọn đại đèn lồng Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi trở thành không khí. Lạnh, Tôn hai người đây chính là người từng trải. Sống trên trăm tuổi, sự tình gì không có trải qua? Cái gì tình cảnh chưa thấy qua? Cái gì người trưởng thành nên làm sự tình không có làm qua? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói không sai. Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi đúng là sự tình gì đều đã làm. Hơn 30 năm trước, hai người tại Phàm Trần rèn luyện. Buổi tối đi xuống mưa to. Vì vậy ngay tại dã ngoại hoang vu một cái trong miếu đổ nát ngủ ngoài trời. Tránh né mưa gió. Đêm hôm đó sấm sét vang dội. Mưa gió đan xen. Thiên lôi khơi gợi lên địa hỏa. Bảo tháp không có ngăn chặn Hà Yêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái đó bão tố chi giả. Tính cách cùng Triệu Vô Cực có liều mạng Lãnh Tông Thánh. Bị Tôn Vân Nhi cho hư hỏng trong sạch. Cũng may Tôn Vân Nhi không giống Ngọc Linh Lung. Hư hỏng Lãnh Tông Thánh phía sau. Không có bội tình bạc nghĩa vứt bỏ cái kia ngày hôm sau dùng quần áo lau nước mắt hán tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn hai người những năm này tại Thương Vân Sơn. Người nào không biết đã sớm tư định chung thân. Còn kém bái đường thành thân nghi thức mà thôi. Vợ chồng gặp được tình lữ. Tình huống rất không ổn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trên đường đi rúc vào với nhau tình trạng ý thiếp bộ dạng. Tôn Vân Nhi khí sẽ không đánh một chỗ đến. Lãnh Tông Thánh tính tình cùng Triệu Vô Cực không sai biệt lắm. Tuy nhiên so ra kém Triệu Vô Cực như vậy chất phác khô khan. Nhưng là tuyệt đối là một cây gỗ mục. Một khối du mộc ngật đáp. Nếu không năm đó ở miếu đổ nát. Cũng không thể nào là Tôn Vân Nhi đem Lãnh Tông Thánh cho ngủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chất phác người. Đều là người thành thật. Thế nhưng nữ nhân cùng nam nhân một dạng. Đều là đồ đê tiện. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam nhân ưa thích mỹ nữ. Vừa nóng cắt mong mỏi trong mỹ nữ tâm phóng đãng. Nữ nhân luôn mồm nói tìm người thành thật gả cho. Lại hoàn toàn đối người thành thật cũng không khoái. Các nàng ưa thích có tình ý điều mà lại xấu xa nam nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên. Tư tưởng cùng xấu xa. Diệp Tiểu Xuyên là chiếm toàn bộ. Lãnh Tông Thánh là một dạng không có chiếm. Tôn Vân Nhi cùng Lãnh Tông Thánh cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Cũng không có nhìn thấy đối với chính mình kể một ít triền miên lời tâm tình. Quan hệ của hai người. Giống như là một chén nước sôi để nguội. Cái gì sinh hoạt tư tưởng đều không có. Coi như là tính thú đến. Cũng đều là chung quy chung củ. Hoàn toàn không có. Người trẻ tuổi nên có táo bạo cùng tư tưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Ôn lời nói cười nhẹ. Nhìn lại một chút bên người một mặt thuần phác ngốc manh bộ dáng Lãnh Tông Thánh. Tôn Vân Nhi không đến khí mới là lạ. Nàng là không cải biến được Lãnh Tông Thánh tính tình. Cho nên sẽ đem hỏa khí phát tại Diệp Tiểu Xuyên hai người trên người. Tôn Vân Nhi nói. Diệp sư đệ, Vân sư muội, trên giang hồ có một câu. Tú ân ái, cái chết nhanh, cái này ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt. Còn có người ngoài ở tại đâu này? Hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng? Chúng ta là đi ra ngoài tìm tìm A Hương cô nương. Có thể, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải cùng hai người các ngươi đi ra du lịch đạp thanh tú ân ái. Lãnh Tông Thánh cũng đã sớm xem không xem qua. Đều là cao thủ, khoảng cách lại không xa. Không chỉ có thể chứng kiến đa động chứng thời kỳ cuối Diệp Mỗ người. Không ngừng dùng phía sau lưng tại Vân Khất U trước ngực không ngừng cà sát vào lung tung. Thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe được hai người mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là chính nhân quân tử. Không tiện mở miệng, trên đường đi đều đem đầu đừng đi qua. Không nhìn tới đôi cẩu nam nữ kia. Hiện tại Tôn Vân Nhi mở miệng. Lãnh Tông Thánh lập tức phụ hỏa. Nói, chính là, các ngươi những người tuổi trẻ này a hát. Không hiểu được tiết chế. Chú ý ảnh hưởng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U mặt càng đỏ hơn. May mắn là ở bầu trời phi. Nếu như là trên mặt đất, nàng khẳng định tìm con chuột động liền chui đi vào. Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày a hát. Đây là từ nhỏ luyện ra được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Tôn Vân Nhi cùng Lãnh Tông Thánh khuyên bảo. Hắn không chút nào cho là nhục. Phản cho rằng quang vinh. Nói. Lời này nếu người khác nói. Thật cũng không cái gì. Theo hai người các ngươi trong miệng nói ra. Các ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ ư. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi đã sớm tư định chung thân. Cái này vài thập niên không ít tại Thương Vân môn tú ân ái vung thức ăn cho chó. Ta cùng Khất U là tình yêu cuồng nhiệt trong thanh niên nam nữ. Động tác thân mật một điểm làm sao vậy? Đúng rồi, Tôn sư tỷ, Lãnh sư huynh, hai người các ngươi làm dưới mặt đất tình nhiều năm như vậy. Không cảm thấy mệt không? Có năng lực các ngươi là được thân a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tổn hại vô cùng. Tôn Vân Nhi để hắn không được tự nhiên. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Tôn Vân Nhi qua khoái hoạt. Thoáng cái liền bắt ở Tôn Vân Nhi cùng Lãnh Tông Thánh ở giữa uy hiếp. Đổi Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi á khẩu không trả lời được. Tôn Vân Nhi oán trách liếc qua Lãnh Tông Thánh. Sau đó nói, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần thiệt tình yêu nhau. Kết hôn không thành thân. Có quan hệ gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên là có quan hệ. Hôn nhân không chỉ có riêng là một tờ công văn. Đó cũng là cuộc đời này bất thay đổi linh hồn khế ước. Chỉ có kết hôn mới đúng vợ chồng hợp pháp. Có câu nói như thế nào? Hết thảy không dùng kết hôn làm mục đích làm đối tượng. Đều là đùa nghịch lưu manh. Hai người các ngươi hiện tại loại tình huống này. Chính là đùa nghịch lưu manh. Là trái pháp luật giảng hòa. Sinh đứa bé đều là không hộ khẩu. Lên không được hộ khẩu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.